Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111. Chương 1111. Nàng chỗ hiểm chấm. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu hai bên tình cảnh chiến đấu không thể nói. Kịch liệt bốc lửa, một chút không có điện ảnh người trong giang hồ bên trong cái loại đó đao quang kiếm ảnh cảm giác. Chủ ý này là bởi vì là Vạn Phong một phe này người tương đối mạnh thế một chút. Tính luôn Vương Trung Hải và Dương Pháo người. Vạn Phong một phe này cũng có hơn 30 người trên dưới số lượng. Ở người của song phương đếm cơ bản tương đối trên căn bản. Đối phương căn bản là không có gì lực phản kháng. Vì vậy Trương Đông người tới rất nhanh liền nộp khí giới đầu hàng là đặc biệt hợp lý kết quả. Vạn Phong duy nhất không hài lòng chính là chưa kịp đem Trương Đông tới chân gõ đoạn. Hắn là thật chuẩn bị để cho hàng này đời sau ngồi xe lăn. Dù sao trong hỗn chiến vậy không người biết là ai đánh. Hàng này lại nhiều lần ở trước mặt hắn ngông cuồng vô cùng. Nên để cho hắn biết mù gà cái cổ ngông cuồng giá phải trả. Cái này được oán cảnh sát tới quá nhanh. Cái này làm cho hắn không có tới đạt tới ra tay. Hắn cây gậy đều chuẩn bị xong lại không công dụng ở trên. Một điểm này bọn cảnh sát hàn hướng cảng phiến bên trong cảnh sát học tập. Cảng phiến bên trong cảnh sát bình thường đều là mâu thuẫn giải quyết xong nửa ngày mới sẽ tới đạt. Hiện trường, bọn họ cũng hẳn chậm một chút tới mới đúng. Diêu Nghị mới vừa biết rõ vụ án còn không có hiểu được một nửa. Lại có một nhóm cảnh sát chạy tới, lần này là đã lên làm cục trưởng Trịnh Triều Dương tự mình dẫn đội. Hắn nhận được bờ sông đồn công an cầu viện điện thoại, nói nhận được báo án có đội cướp bóc, lập tức mang đại đội nhân mã chạy đến. Cái này còn liền được, mình cái này cục trưởng vị trí còn ngồi chưa nóng ư liền phát sinh đội vụ án cướp bóc. Đây không phải là cho hắn nhỏ thuốc mắt sao? Chuyện kế tiếp là như vậy, Vạn Phong hướng Trịnh Triều Dương tự thuật chuyện kiện phát sinh đi qua. Nguyên bản bản không có một chút thêm dầu thêm mỡ trả lại như cũ toàn bộ chuyện kiện. Nơi này có phố nhỏ mấy chục cặp mắt có thể làm chứng. Hắn muốn thêm điểm làm liệu vậy thêm không được, nhưng vậy không cần phải tăng thêm. Vốn là hắn chính là chiếm lý một khối. Người ta muốn cướp hắn tài vật hắn đương nhiên là có tự vệ quyền lực. Vì vậy, Trương Đông tới đám người bị tập thể mang đi. Chờ đợi bọn họ là cái gì trừng phạt còn phải đi qua viện kiểm sát và tòa án điều tra. Bất quá phỏng đoán vậy nhẹ không được nhiều ít. Không có hậu đài bảo bọc. Bọn họ lao ngục tai ương là không chạy khỏi. Vạn Phong cũng bị gọi tới bót cảnh sát đi làm ghi chép. Cùng chung đến bót cảnh sát đi làm biên bản có rất nhiều người. Còn có phố nhỏ lần trước chút người xem náo nhiệt. Mặc dù Trịnh Triều Dương không cùng Vạn Phong có cái gì trao đổi. Nhưng từ những cái kia làm biên bản cảnh sát đối với thái độ mình hiền hòa tới xem. Trịnh Triều Dương vẫn là có qua giao phó. Bởi vì đi làm biên bản người có mấy chục. Điều này sẽ đưa đến dùng thời gian rất dài. Đến ghi chép toàn bộ làm xong đã là xế chiều. Từ cục công an đi ra đám người thời gian đầu tiên liền chạy tới một quán cơm ăn ngốn nghiến dừng lại. Đợi cơm nước xong trở lại căn cứ mặt trời đã ngã về Tây. Vạn Phong chắp tay sau lưng từ nhỏ đường phố đi qua trở lại căn cứ. Từ giờ trở đi hẳn sẽ không còn người đến nữa căn cứ tìm phiền toái. Chỉ mong sau này không muốn xuất hiện lại những thứ này bừa bộn sự việc. Hắc Long giang mặt sông băng bởi vì Liên Xô phá băng thuyền quấy nhiễu. Thật to tăng nhanh chảy tốc độ. Phỏng đoán lại còn 4-5 ngày bên trong sông băng xếp liền dòng nước chảy sạch sẽ. Mặt sông thanh tĩnh, hai bên mua bán thì biết mở lại. Xavierop cho hắn liên lạc người cũng sẽ tới. Hắn phải đem những người này mang về tương uy đi. Còn như nơi này giao dịch có Trương Chí Viễn và Trần Đạo ở chỗ này đủ để ứng phó. Hắn hồi đi tham gia hoàn xe gắn máy hạ tuyến nghi thức sau lại chạy về. Buổi tối hôm đó, Hàn Quảng Gia mang một người lặng lẽ vào căn cứ. mang vào Vạn Phong trong phòng làm việc. Người đến sau khi đi vào tháo xuống cái mũ trên đầu, lộ ra một bản tinh xảo mặt. Tề tỷ, ngươi làm rất khá, đây là ta đáp ứng cho ngươi 50.000 đồng tiền. Ngươi cầm cái này sổ tiết kiệm ở trong ngân hàng có thể chiết hiện. Vạn Phong đem một bản sống kỳ, không ký tên 5 mật mã sổ tiết kiệm đẩy tới Tề Hồng trước mặt. Thấy sổ tiết kiệm lên lớn nhỏ viết 5 vạn nguyên con số. Tề Hồng tim đập số lần liền trực tiếp qua 100. Để cho nàng sinh ra một loại choáng váng cảm giác. Đây là nàng lần đầu tiên thấy tiền là có thể dùng vạn làm đơn vị. Hơn nữa số tiền này bây giờ thật thuộc về nàng. Trước kia trên người nàng nhất nhiều lúc cũng không có vượt qua 100 nguyên thời điểm. Trước kia thật sự là mù lăn lộn. Căn bản là không có phối hợp nổi danh đường. Cảm ơn ngươi Vạn lão bản. Còn nhớ ta đề nghị đến vùng khác đi xông vào một lần nói sao? Tề Hồng gật đầu. Ở Hắc Hòa ngươi sợ là không tốt đợi. Hàn Đới Thành nói thế nào ở Hắc Hòa cũng là đợi rất nhiều năm. Vẫn có một ít thế lực. Nếu như hắn kịp phản ứng chung mỹ nhân kế là nhất định sẽ làm cho người đối phó ngươi. Qua mấy ngày cùng Hắc Long Giang bên trong băng xếp thẳng sạch sẽ. Sẽ có một nhóm Liên Xô chuyên gia bị ta thuê đến Bắc Liêu đi là ta công tác. Ta phải đem bọn họ đưa đến Bắc Liêu đi. Ngươi không bằng vậy đi theo ta đến Bắc Liêu đi đi. Ta cho ngươi giới thiệu cái công tác ổn ổn đương đương ở bên kia liền mấy năm. Cùng bên này không có gì đối với ngươi bất lợi ảnh hưởng ngươi nguyện ý trở về thì trở về. Không muốn trở về tới ngay tại Bắc Liêu An Gia cũng có thể. Ở bên kia không có ai biết ngươi hết thảy. Ngươi cân nhắc một chút. Những cái kia trong hình có ta ló mặt sao? Tề Hồng không có trực tiếp trả lời Vạn Phong mà nói. Mà là hỏi một cái như vậy vấn đề. Không có. Lộ ngươi mặt tấm ảnh đều bị ta bỏ đi. Phát ra ngoài đều là không lọt ngươi mặt. Dựa theo bây giờ công an dám đừng trình độ. Hẳn không tra được trên mình ngươi. Tề Hồng thở phào nhẹ nhõm. Ta nguyện ý cùng ngươi đến Bắc Liêu đi. Nhưng mà đến nơi đó ta có thể làm gì chứ? Ngươi nguyện ý làm mua bán có thể làm mua bán. Chúng ta nơi đó có một cái to lớn thị trường bán xỉ. Nguyện ý đến công xưởng đi làm ta có thể giới thiệu ngươi đến trong hãng. Nơi đó còn có rất nhiều công xưởng. Cái này ngươi có mình tự do. Ta không muốn bị người ràng buộc, muốn làm một mua bán. Cái này đơn giản, đến nơi đó chính ngươi đến thị trường đi đi loanh quanh. Nhìn chúng cái đó nghề đi ngay làm vậy được. Ta sẽ chiếu cố để cho người ủng hộ ngươi. Tề Hồng trầm mặc một hồi đột nhiên hỏi. Lão bản, các ngươi sẽ xem thường ta sao? Vạn Phong cười một tiếng. Tề tỷ, người lúc còn trẻ đều có phạm sai lầm thời điểm. Chỉ cần có thể vách đá ghìm ngựa chỉ đáng giá được người khác tôn kính. Nhưng ta là nữ lưu manh. Ta sợ người khác xem thường ta. Đó không phải là trước kia sao? Ta không phải là mới vừa nói sao? Đến Bắc Liêu không có ai biết ngươi trước kia hết thảy. Ta bên này người ta nói cho bọn hắn biết không cho nói một chút ngươi chuyện trước kia. Như vậy ngươi chỉ cần mình không nói ra liền không người biết biết. Quên quá khứ thật tốt, làm người ngươi chính là một người bình thường. Lão bản, thật cảm ơn ngươi, là ngươi để cho có lần nữa làm người dũng khí. Vì biểu đạt đối với ngươi cảm ơn, ta muốn lấy thân báo đáp. Ầm một tiếng, nào đó đầu người trực tiếp gặm ở trên mặt bàn. Ha ha ha, Tề Hồng vui vẻ cười to đứng lên. Tam ca, Vạn Phong kêu một giọng. Hàn Quảng Gia từ ngoài cửa đi vào, vội vàng đem nàng lấy được nàng trong phòng đi. Nàng chỗ hiểm trẫm, Tề Hồng cười đi ra ngoài. Còn nữa, mấy ngày nay không có chuyện gì lớn mà tận lực không muốn đi ra. Miễn được chọc không cần thiết phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ. https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.